Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Địa Phủ Sơ Thành. Thánh nhân thối lui, mà tại Vọng Hương Đài bên cạnh, còn có 6 đầu rộng lớn đại lộ. Đây là âm dương ti 6 tòa luân hồi cầu, phân biệt tiếp dẫn lấy nói luân hồi. Trong chốc lát, địa phủ liền triệt để diễn hóa thành hình. Nhiếp Tiểu Thiến tiếp tục hô nói. Địa phủ vừa lập, lúc có mọi nơi trừng trị chỗ, 18 tầng địa ngục ứng ra, sinh linh chết mất về sau, phán dưới bọn hắn khi còn sống công tội, công so qua lớn sinh linh có thể nhập lục đạo luân hồi. Nếu là quá lớn tại công sinh linh, thì tiến vào 18 tầng trong địa ngục, ở bên trong chuộc xong tội về sau, tài năng lại vào luân hồi. 18 tầng địa ngục lập, tầng thứ nhất rút lưỡi địa ngục. Tầng thứ hai địa ngục giao kéo. Tầng thứ ba, thiết thụ địa ngục. Tầng thứ tư nghiệt kính địa ngục. Tầng thứ năm lồng hấp địa ngục. Tầng thứ sáu đồng trụ địa ngục. Tầng thứ bảy đao sơn địa ngục. Tầng thứ tám băng sơn địa ngục. Tầng thứ chín chảo dầu địa ngục. Tầng thứ 10 châu hầm ngục. Tầng thứ 11 thạch ép địa ngục. Tầng thứ 12 giã cữu địa ngục. Tầng 13 huyết trì địa ngục. 14 tầng uổng mạng địa ngục. Tầng thứ 15, trách hình địa ngục. Tầng thứ 36 núi lửa địa ngục. Thứ 17 tầng đá mài địa ngục. Tầng thứ 18, đao cơ địa ngục. Cái này 18 tầng địa ngục chịu tội thời gian, hoàn toàn là lấy hình phạt nặng nhẹ sắp xếp. Mà lại mỗi một tầng địa ngục so trước một tầng thống khổ, tăng lên đến gấp 20 lần. Tại 18 tầng địa ngục phía dưới, còn có tầng gọi khăng khít địa ngục. Vừa vào bên trong sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thấy địa phủ được hoàn thiện, nàng lật ra sinh tử bộ, quát hồng hoang thế giới sinh linh, không vào đại la kim tiên người, toàn bộ nhét vào sinh tử bộ bên trên. Nơi này có bọn hắn danh tự, còn có nhân quả nghiệp lực, phúc duyên tội nghiệt, toàn bộ đều ở trong đó. Trong chốc lát, hồng hoang thế giới bên trong kim sắc hào quang nở rộ, cùng nhau tuôn hướng trong địa phủ. Sinh tử bộ bên trên nhiều hơn tầng màu đen khí tức, đem tất cả kim quang đặt vào trong đó. Trong khoảnh khắc, vô số sinh linh tính mệnh toàn bộ đều tại sinh tử bộ lên. Những này tính danh diệt trừ đại la kim tiên trở lên cường giả, toàn bộ đều ở phía trên. Mà thông qua phán quan bút có thể sửa chữa sinh tử bộ, nhưng lại cần muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Nên nhìn sửa chữa sinh linh mạnh yếu, còn có phúc duyên mà định. Đương nhiên, nếu là lung tung sửa chữa, sẽ có nghiệp lực, thậm chí sẽ hạ xuống thiên kiếp, kẻ nặng thân tử đạo tiêu. Địa phủ thành hình về sau, trên bầu trời lôi âm trùng điệp, nhất đạo đạo kim sắc công đức, tựa như là trường hà giáng, đã rơi vào Nhiếp Tiểu Thiến đầu lĩnh bên trên. Phần này công đức thật đúng là không hề ít. Khoảng chừng hậu thổ thành thánh lúc 2/10. Mà lại, theo địa phủ thành lập về sau, Nhiếp Tiểu Thiến vì Phong Đô Đại Đế chấp trưởng luân hồi, sẽ liên tục không ngừng thu hoạch công đức. Trảm huyền vê, đột nhiên Nhiếp Tiểu Thiến quát chói tai âm thanh. Chỉ gặp nàng mượn nhờ thượng phẩm tiên thiên linh bảo chém ra thiện thi tới. Những năm gần đây thời gian bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến quản lý quỷ tộc, phân thân thiếu phương pháp. Căn bản là không thể trở về bồng lai tiên đảo. Dưới mắt nương tựa theo công đức lực, để sinh tử bộ chém ra thiện thi. Từ nàng hóa thành Phong Đô Đại Đế, chấp trưởng lấy luân hồi. Đám người thấy Nhiếp Tiểu Thiến, vậy mà hoàn thiện địa phủ, còn được đến thiên đạo tán thành. Muốn lại tranh đoạt xuống dưới, hiển nhiên là không thể nào. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt người này, vẫn là ngộ đạo người. Nếu muốn đối nàng hạ sát thủ, còn nhất định phải lo lắng nhiều dưới đâu chúng thánh nhao nhao nhìn nhau mắt. Liền riêng phần mình cáo từ, trở về chính mình động phủ bên trên. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, Tiểu Thiến, cái này địa phủ sơ thành, người có thể cho ma hạ quỷ hồn đến đây trấn thủ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc trước chính mình tịnh hóa vô số quỷ hồn. Lúc này đã trưởng thành là cỗ tại hồng hoang thế giới, đều không thể coi thường được thế lực. Nếu không phải là quỷ tộc chỉ có cái chuẩn thánh cường giả, Lại toàn bộ quỷ hồn đều là nhân yêu hai tộc sau khi chết hình thành. Chỉ sợ sớm đã bị giết đi. Vâng, chủ nhân. Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu một cái. Sau đó liền để Thiện Thi tiến đến triệu tập nhân mã. Từ ma hạ thập đại quỷ tướng. Hóa thân thành địa phủ thập điện Diêm Vương. Đồng thời còn đưa tới đầu châu. Mã Diện, vô thường tam tộc làm địa phủ câu hồn sứ giả. Bắt giữ dẫn đạo hồng hoang người chết hồn phách. Cái này địa phủ là trường kỳ thu hoạch được công đức địa phương. Ngộ đạo tự nhiên muốn thật tốt nắm giữ trong tay bên trên. Tuy nói là bị Nhiếp Tiểu Thiến nắm, nhưng kỳ thật tương đương với hắn. Hậu thổ gặp sau trầm ngâm một chút. Nói, nhiều tạ đạo huynh vừa rồi xuất thủ. Hậu thổ vô cùng cảm kích. Lúc này nàng không thể chảy máu biển. Nhưng trong lòng rõ ràng nếu không có ngộ đạo đưa ra hồng mông tử khí. Chỉ sợ chính mình liền thật thân tử đạo tiêu. Lúc này từ công đức khí tức, ngưng tụ ra cỗ thân thể. Tương đương với khác loại công đức thành thánh. Nhưng nàng chứng được là nhục thân đại đạo. Huyền hoàng bất diệt thể. Hoàn toàn không kém gì ngộ đạo huyền công cửu truyền. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Mỉm cười nói. Ngươi ta ở giữa không cần phải khách khí. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Dưới mắt địa phủ mới lập. Vừa vặn khuyết thiếu nhân thủ. Ngươi có thể cho ma hạ bộ lạc. Đến đây một số người. Xem như vì vu tộc lưu lại đường lui đi. Hậu thổ nghe vậy trong lòng càng là cảm kích. Lúc này trong nội tâm nàng rõ ràng. Vu yêu lưỡng tộc tuyệt đối không có thể trường tồn. Mà như bộ phận vu tộc vào ở địa phủ. Tuyệt đối có thể lưu lại chút hạt giống. Như thế, liền đa tạ đạo huynh. Hậu thổ gật đầu ứng đạo. Sau đó tại ngộ đạo chỉ dẫn dưới. Hậu thổ học Nhiếp Tiểu Thiến. Chém ra cỗ Thiện Thi. Hóa thành mạnh bà. Lâu dài chú đóng ở cầu Nại Hà một bên. Nàng vì chỗ có tiến về đầu thai linh thể mạnh bà thang. Lấy tiêu trừ quỷ hồn ký ức. Loại chuyện này có thể trường kỳ thu hoạch được công đức. Theo. Nhiếp Tiểu Thiến đem quỷ tộc đại quân triệu tập tới Lý. Địa phủ triệt để thành hình. Bắt đầu vận chuyển. Nhưng thấy nơi đây hình nhiều lồi lõm. Thế càng gập ghềnh. Tuấn như thục lĩnh. Cao giống như lư nham. Không phải dương thế tên núi. Thực âm ti hiểm địa. Khóm bụi gai bụi giấu quỷ quái. Dốc đá lân lân ẩn tà ma. Bên tai không nghe thấy thú chim táo. Trước mắt duy gặp quỷ yêu đi. Âm phong ào ào, hắc vụ từ từ, âm phong ào ào, là thần binh trong miệng chạm canh gác đến khói. Hắc vụ từ từ, đây là lén lút âm thầm phun ra khí. Trên hoàng tuyền lộ một mảnh sương mù mông lung, vô số quỷ hồn đội ngũ song hành đi tới. Nhìn một cái cao thấp không cảnh sắc, nhìn nhau trái phải tận sương vong. Nơi đó sơn dã có, phong cũng có, lĩnh cũng có, động cũng có. Khe cũng có, ad canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.